Hàn Thiên Ký, chương 22, tiến đến tộc Hồng Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước tu vi của Hàn Thiên chính là dừng lại ở cảnh giới kết đan này, tu sĩ kết đan đã là rất cường đại trong thế giới cũ của hắn, tuy nhiên lúc đó dù Hàn Thiên có cố gắng thế nào thì kim đan sinh ra cũng chỉ được xếp ở mức khá, với tiềm năng và bối cảnh khi đó của hắn chỉ sợ đến cuối đời cũng chẳng thể đột phá tiếp một cấp bậc nữa, lần này xuyên qua đến nơi đây quả thực là một hoàn cảnh cực tốt để Hàn Thiên bước xa hơn nữa trên con đường tu tiên luyện khí đạo đã có đột phá, bước tiếp theo Hàn Thiên sẽ hoàn tất tiểu cảnh giới. Cường thân, trong thiên thứ nhất của tứ thiên luyện thần thể, cường thân tiểu cảnh giới chú trọng ở luyện cơ nhục chính là tiền đề đầu tiên để tôn tạo được kim thân chính là một cơ thể vô cùng mạnh mẽ, mọi khía cạnh của nó đều siêu việt so với các loại luyện thể thuật khác, vậy nên yêu cầu cũng vô cùng khắc khe, cơ nhục lúc mới bắt đầu tu luyện đương nhiên chỉ có thể được bồi dưỡng bằng linh khí nhưng để đạt đến độ mạnh mẽ cần thiết thì nhất định phải được cột rửa bằng linh lực qua một lần, quá trình này sẽ một lần nữa thay đổi bản chất của cơ nhục phàm nhân thông thường, biến cơ nhục thông thường thành một dạng cơ nhục càng săn chắc và dẻo dai hơn. Quá trình tẩy lễ cơ nhục bất quá chỉ là đem linh lực điều đi vài vòng khắp toàn thân để cải tạo lại những bó cơ trên cơ thể, vốn cơ thể Hàn Thiên sau khi đột phá thoát thai kỳ đã được tẩy lễ toàn bộ qua một lần rồi, bất quá do công pháp khác biệt nên yêu cầu cũng khác nhau, cường thân tiểu cảnh giới có yêu cầu về cơ nhục còn khắc khe hơn vài lần so với điều kiện mà linh thể của thoát thai kỳ có thể đáp ứng được, vì lý do đó nên dù thân thể đã được cải tạo nhưng yêu cầu của luyện thể thuật vẫn là cao hơn, vậy nên mới cần phải sử dụng pháp môn luyện thể tiến hành cải tạo cơ nhục thêm một lần nữa cho hợp với yêu cầu của công pháp luyện thể. Quá trình khô khan này kéo dài suốt 2 canh giờ, cuối cùng Hàn Thiên cũng hoàn tất tu luyện, cả luyện khí đạo và luyện thể đạo của hắn đều đã có bước đột phá, từ nay hắn đã chính thức trở thành một tu luyện giả có thực lực không hề tầm thường trong vũ đài đầy khắc nghiệt đại thiên giới này. Bước đến cửa động đã bị phong tỏa bằng đá tảng, Hàn Thiên không ngần ngại vận hết sức vào tay tung một quyền thật mạnh vào tảng đá chặn cửa, một tiếng nổ trầm đục vang lên, một tảng đá chặn cửa to cỡ một người ôm không may mắn đã bị quyền kình đánh vỡ ra làm 5-6 mảnh, trước uy lực từ đòn vừa rồi Hàn Thiên vô cùng hài lòng, quyền vừa nãy hắn chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh từ cơ nhục không hề có thêm một chút linh lực phụ trợ nào, sức mạnh nhục thân cường đại đến vậy đã là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại rồi, chỉ với cơ nhục mạnh mẽ như vậy việc giao phong với tu tiên giả thoát thai kỳ đã không có chút khó khăn nào, luyện thể đạo hùng mạnh ở chỗ mỗi đòn đánh ra đều mang uy lực hủy diệt thực sự, lại không cần vận dụng thủ ấn hay chiêu số gì phức tạp, một kích tùy tiện đánh ra đã mang uy lực của một đấu pháp thông thường của tiên gia rồi. Hiện tại mới qua vài canh giờ, thời gian hẹn với tiểu y sư là sáng ngày mai, tức là Hàn Thiên còn rất nhiều thời gian tu luyện, bây giờ hắn đã bước vào thoát thai kỳ đã có được linh lực, một vài loại tiên pháp đơn giản cũng đã có thể học cách sử dụng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thuật vốn muôn màu muôn vẻ, từ tấn công, đến phòng ngự, từ hỗ trợ đến chế phù luyện bảo, tất cả đều có thể dùng tiên thuật để mà thực hiện, vốn dĩ khi đạt đến thoát thai kỳ tu tiên giả sẽ có thể biết được thuộc tính bản mệnh của mình là gì, và hệ tiên thuật sở trường của tu tiên giả sẽ được xây dựng trên một loại thuộc tính bản mệnh cố định này. Nếu thuộc tính bản mệnh của tu tiên giả là kim vậy thì sở trường sẽ chuyên về tấn công, sức phòng thủ của kim hệ tu tiên giả cũng khá tốt nhưng bù lại là tốc độ cùng sự biến ảo không cao. Nếu thuộc tính bản mệnh của tu tiên giả là mộc vậy thì sở trường sẽ chuyên về biến hóa cùng linh hoạt khi chiến đấu, sức hồi phục của tu tiên giả hệ mộc cũng khá tốt và tốc độ cũng khá nhanh, nhưng thứ phải đánh đổi là sức tấn công phòng lẫn phòng ngự đều chỉ ở mức trung bình. Thủy hệ tu tiên giả thiên hướng ôn hòa, mọi loại thuộc tính đều rất đồng đều, thủy hệ tu tiên giả có thể phát triển đấu pháp của bản thân theo nhiều hướng, miễn là bản thân có đủ thời gian và tinh lực, tu tiên giả thủy hệ có thể được coi như là một người vừa may mắn vừa xui xẻo, may mắn ở chỗ là họ có được thuộc tính bản mệnh rất tốt có thể làm được nhiều chuyện, xui xẻo ở chỗ nếu họ là một người có tư chất kém thì cuộc đời tu tiên của họ rất có thể sẽ chẳng có gì nổi bật, bởi lẽ người có tư chất kém sẽ không thể vận dụng sáng tạo ưu điểm của thủy hệ để áp dụng vào chiến đấu, đối với thủy hệ sự sáng tạo là vô cùng quan trọng, nếu tu tiên giả có tư chất kém sự sáng tạo không cao thì khi họ có thuộc tính bản mệnh là thủy đó sẽ là một chuyện vô cùng xui xẻo. Hỏa hệ tu tiên giả có sức tấn công thuộc hàng mạnh nhất, ngang ngửa với kim hệ tu tiên giả, tuy nhiên sức phòng ngự lại không có gì nổi bật, hỏa hệ tu tiên giả có tốc độ cùng sự biến ảo ở mức khá, tuy nhiên điều làm tu tiên giả hỏa hệ trở nên nổi bật nhất đó chính là khả năng chống lại yêu tà, hỏa hệ tu tiên giả thiên hướng chí cương chí dương, đòn tấn công mang theo nhiệt lượng khổng lồ chính là khắc tinh lớn nhất của những loại tà vật ô uế, bởi vậy hỏa hệ tu tiên giả được coi là lực lượng chiến đấu tối quan trọng của nhân loại khi phải đối đầu với yêu ma. Cuối cùng là thổ hệ tu tiên giả, thổ hệ thiên hướng phòng thủ cực mạnh lại có những đấu pháp vô cùng tinh diệu có thể trợ giúp cho chiến đấu cực kỳ tốt, đặc biệt là trong chiến đấu đơn thể thổ hệ tu tiên giả chính là khó bị đánh bại nhất, nếu là trong một đoàn đội có tu tiên giả thổ hệ thì tính mạng của những đội viên khác đều sẽ được đảm bảo hơn không ít. Ngoài ra còn có rất nhiều loại thuộc tính bản mệnh khác không nằm trong 5 loại trên, những loại thuộc tính bản mệnh khác kia chính là vô cùng hiếm gặp, người may mắn có được thuộc tính biến dị như thế nếu không phải là phế vật thì sẽ là thiên tài tuyệt đỉnh tương lai vô cùng chói sáng, là người mà mọi môn phái săn đón. Hàn Thiên do đã tu luyện tứ thiên luyện thần thể nên cơ thể hắn thích hợp để tu luyện mọi loại pháp thuật của mọi hệ thế, nhưng Hàn Thiên lúc này dự tính sẽ chỉ tu luyện một vài loại tiên thuật mang tính phụ trợ thôi. Lý do mà hắn không chọn tu luyện các loại tiên thuật có tính tấn công hay phòng thủ mạnh chính là bởi trong tương lai khi luyện thể đạo của hắn đột phá đến thiên thứ hai. Thần thông nhập thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì hắn sẽ phải tu luyện qua tất cả 5 loại thuộc tính bản mệnh để có thể thuần thục được. Thần thông thuật biến ảo vô cùng uy lực tuyệt luân chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của hắn trong tương lai, bây giờ mà hắn lại tu luyện thêm tiên thuật căn bản chính là uổng phí thời gian. Sở dĩ mà tu tiên giả các hệ phải tu luyện tiên thuật các loại chẳng phải là để phục vụ việc chiến đấu hay sao? Không có tiên thuật chiến đấu hay phòng ngự thì tu tiên giả vẫn tu luyện bình thường, vẫn tiến giai bình thường, thế nhưng chẳng có ai cứ mãi tu luyện trụ cột căn bản mà có thể thành tiên cả, bởi lẽ dù tu vi có cao đến đâu mà không có tiên thuật để chiến đấu thì tùy thời đều sẽ bị kẻ khác giết hại, vậy nên ngoài pháp môn tu luyện cơ bản tu tiên giả còn phải tu luyện thêm tiên thuật chính là để tranh đấu với người khác, tìm kiếm cơ duyên cho mình và để tự bảo vệ bản thân. Hàn Thiên đã có sức công kích khác càng lợi hại hơn, đó chính là thần thông thuật, vậy thì việc tu luyện tiên pháp phục vụ cho chiến đấu lúc này quả thực là không cần thiết, thay vào đó hắn nên chú tâm vào những loại tiên thuật phụ trợ cũng như nâng cấp hai đấu pháp cơ bản của hắn là khí bạo ấn cùng khí lãng chấn lên một trình độ cao hơn, đó mới là sự lựa chọn phù hợp lúc này. Một lý do khác khiến Hàn Thiên không tu luyện tiên pháp thuộc tính đó chính là hắn không có pháp quyết để tu luyện chúng. Đạo gia kỳ kinh khi trước của hắn có nói qua về rất nhiều loại tiên pháp thuộc tính nhưng pháp quyết của chúng thì lại không có ghi ra. Trong kinh thư khi đó chỉ có một bộ cách thức tu luyện căn bản từ khai thiên cảnh đến chí tôn cảnh của tiên gia cùng vài loại pháp thuật thông thường của tiên gia như tiên thiên ấn và tiên chướng hộ thân, ngoài ra chỉ là những lời giới thiệu mang tính chất tham khảo mà thôi. Bởi vậy dù bây giờ Hàn Thiên có định tu tập tiên pháp thuộc tính thì hắn cũng chẳng có pháp quyết để mà tu luyện. Kiếm đi kiếm lại trong đầu một hồi, Hàn Thiên chỉ thấy duy nhất hai môn tiên pháp mà lúc này hắn nên tu luyện, một môn gọi là gia tốc thuật có thể giúp bản thân hắn trong vòng nửa canh giờ tăng 3 phần tốc độ tối đa, vô cùng thích hợp để chiến đấu hay tháo chạy, môn tiên pháp thứ hai gọi là ngự vật thuật có thể khiến cho người thi triển dùng linh lực điều khiến được vật dụng khác theo ý muốn trong vòng 2 trượng, tốc độ và sự linh hoạt phụ thuộc vào tu vi cao thấp của người thi triển, ngự vật thuật này vô cùng hữu dụng, nếu gặp phải kẻ khó nhằn sử dụng ngự vật thuật điều khiến phi kiếm hay ám khí tấn công từ xa cũng là một giải pháp tốt. Hai môn tiên pháp này là tiên pháp thông thường, hoàn toàn không phải tiên pháp thuộc tính, hai môn này được ghi trong kỳ kinh đạo gia mà khi xưa Hàn Thiên vô tình có được kiếp trước hắn cũng đã thử tu luyện qua, hiệu quả vô cùng tốt, bây giờ tu luyện lại hẳn là sẽ có điểm hữu dụng. Hai môn pháp quyết này vốn chỉ là tiên pháp cơ bản cộng với việc Hàn Thiên đã từng tu luyện qua rồi, vậy nên lúc này tu luyện lại rất thuận lợi, tổng cộng chỉ mất thời gian một buổi chiều Hàn Thiên đã thuần thục được hai loại tiên thuật mới này. Một con rắn độc trên cây đang định hạ thủ vài con chim non trong tổ chim gần đó để ăn lót dạ, thì bất ngờ một thanh kiếm lao đến cắm thẳng vào sau ót khiến nó đứt đầu chết ngay tức khắc, xác con rắn từ trên cây rơi xuống đúng vào trong tay Hàn Thiên, nhìn con rắn nặng cỡ vài cân trong tay Hàn Thiên tấm tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai bảo mi định ăn kẻ yếu làm gì, để lọt vào mắt ta hôm nay coi như ngươi xui xẻo. Hàn Thiên lại giơ tay một cái, thanh kiếm trên cây lại tự động bay về một cách thần kỳ, hắn lại tự kỳ một câu. Hai độ hữu dụng thì cũng có đấy, nhưng mà tốc độ chậm thế này thì làm gì được đối thủ kia chứ. Thôi kệ, đi về động nướng con rắn này lên ăn rồi ngủ một giấc, vậy cũng lâu rồi không có nghỉ ngơi đàng hoàng, hôm nay vui vẻ tự thưởng cho mình một chút chắc cũng không sao. Mặt trời vừa lên, tiểu y sư đã chuẩn bị xong hành trang để chuẩn bị khởi hành, hôm nay cô đã đăng bảng tạm nghỉ, lúc này cô đang ở trước cổng chờ Hàn Thiên về để cùng nhau đến tộc Hồng Yến, gần một khắc thời gian vẫn chưa thấy Hàn Thiên về, tiểu y sư bắt đầu lo lắng, miệng không tự chủ được đã nói thầm một câu. Tại sao còn chưa về vậy? Rốt cuộc đệ ấy có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không đây? Hay là mình vào rừng tìm đệ ấy xem sao? Vừa dứt câu, tiểu y sư dường như cảm nhận được ai đó khẽ chạm vào vai của mình, quay đầu lại liền thấy Hàn Thiên đã đứng đó từ lâu. Tiểu y sư thấy hắn cố tình đùa bỡn mình, cô liền giả bộ giận dỗi nói. Đệ đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy? Thấy đệ không về làm ta lo lắng không thôi, chẳng ngờ lúc này lại biết trêu chọc tỷ tỷ rồi đấy, nhìn qua cũng thấy thâm bất khả chắc lắm, giờ lợi hại rồi muốn trêu đùa ta sao? Có tin ta không thèm nhìn tới đệ không? Thấy tiểu y sư trách cứ mình, Hàn Thiên liền sợ cô giận hắn thật nên cứ luôn mồm giải thích. Thiên Vũ tỷ đừng hiểu lầm đệ chỉ định đùa với tỷ chút thôi, tỷ đừng giận đệ chứ, khi nãy đệ còn nghe được tỷ sợ đệ gặp nguy hiểm, còn định vào rừng tìm đệ cơ mà, sao mới gặp lại mà tỷ lại trách cứ đệ rồi. Thấy Hàn Thiên trong câu từ lại có ý đùa giỡn với mình, tiểu y sư thẹn quá hóa giận, cô lao đến Hàn Thiên như muốn xử trảm hắn, miệng trách móc hắn không ngừng. Đệ còn dám trêu chọc ta, ai thèm lo cho an nguy của đệ chứ, đệ rốt cuộc đã ở đó bao lâu rồi, dám trêu chọc ta, xem ta dạy dỗ đệ thế nào đây. Tiểu y sư hùng hổ lao tới Hàn Thiên liền lách qua vài bước tránh né, thấy cô đánh hụt hắn vài lần dường như đã bắt đầu giận thật, hắn liền thấy thương cảm cố ý để cô đánh vài cách. Tiểu y sư tuy hùng hổ là vậy thế nhưng lực đánh lại dường như chẳng có chút cân lượng gì, quyền đánh vào ngực Hàn Thiên chỉ như đuổi muỗi cho hắn, Hàn Thiên định giơ tay an ủi cô một chút không ngờ gặp lúc tiểu y sư đang lấn tới lại thành ra hắn ôm phải cô. Bất ngờ vào thế bí, tiểu y sư thẹn thùng quá độ, tức giận ban nãy không biết đã tiêu đi đâu mất, cảm thấy mình đang ở trong vòng tay rắn chắc của Hàn Thiên, hai má cũng gần sát bên nhau rồi, tiểu y sư bất giác tim đập loạn nhịp, cô vội đẩy hắn ra, miệng vội vã nói. Lần này tạm tha cho đệ, lần sau không có dễ dàng thế nữa đâu, mau vào trong chuẩn bị đồ của đệ đi, chúng ta chuẩn bị lên đường. Hàn Thiên cũng bị tình huống vừa rồi làm cho đờ người, không kịp suy nghĩ gì chỉ biết lắp bắp vâng dạ rồi đi vào nhà soạn đồ chuẩn bị khởi hành, lúc hắn đi qua cổng trước không ngờ lại phát hiện ra Tiểu Kim Long đang nấp một bên nhìn hắn đầy mờ ám, tay rồng còn thỉnh thoảng vuốt lấy hai cọng ria, bộ dáng gian tà ấy làm như thể hiện ra là nó đã biết mọi thứ, chỉ là cố ý làm như không biết thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bộ dạng đáng ghét như vậy của Tiểu Kim Long, Hàn Thiên vừa thẹn vừa giận, bất ngờ một chảo chộp xuống, chộp trúng ngay cổ của Tiểu Kim Long, Hàn Thiên xách nó lên như xách một con gà, vừa đi vừa chửi. Con rồng nhà ngươi thích hóng chuyện lắm à, vậy thì ta lôi đầu ngươi theo để hóng cho rõ nhé, chọc giận ta sao? Lần này ngươi đừng mong được ở nhà hưởng phúc. Chốc lát sau Hàn Thiên đã chuẩn bị xong, thấy trong tay hắn có thêm Tiểu Kim Long, tiểu y sư kỳ quái hỏi. Sao đệ lại quyết định cho Tiểu Kim theo vậy? Chẳng phải đệ nói nó không thích nơi ồn ào để nó trong nhà sẽ tốt hơn à? Tiểu Kim Long dường như có uất ức không thể nói, khổ nổi Hàn Thiên đã dùng tay khóa mồm nó lại rồi, nó chỉ đành trơ mắt nhìn ác nhân Hàn Thiên khua môi múa mép. À, về việc này Tiểu Kim nó định đổi ý giờ chót ấy mà, đệ nói với nó là ở chỗ của Hồng Yến tộc có rất nhiều đồ ăn ngon, nếu tỷ chữa bệnh cho tộc trưởng kia xong tất nhiên sẽ được khoản đãi một bữa ra trò. Tiểu Kim nghe nói sẽ được ăn liền vội đòi theo ngay. Tiểu y sư dường như nhận ra điều gì đó quái quái, cơ mà thời gian cũng đã trễ, cô cũng không nghĩ nhiều nữa liền quyết định lên đường ngay. Tiểu y sư cưỡi một con lừa nhỏ sau lưng, lừa lại treo một bộ trang bị hành y của cô, Hàn Thiên và Tiểu Kim Long đi bộ, tốc độ của đoàn người cũng không cao cho lắm. Đi được một quãng dường như có tiếng tiểu y sư vọng lại. Dường như Tiểu Kim đang mắng đệ đấy Hàn Thiên à, giọng điệu vô lại của Hàn Thiên lại vang lên. Không có đâu, nó đang khen đệ đấy, đệ còn cảm nhận được nó đang rất vui vẻ nửa kia. À, sao Tiểu Kim lại cắn đệ vậy Hàn Thiên? Nó đang cảm ơn chân thành với đệ thôi. À, cách chương.